Chương 536 mọi người đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vạn tượng bồ đề thụ càng ngày càng nóng bỏng. Thần thụ cỡ này, ai mà không dao động? Hàn Tuyệt không nói gì thêm, quay đầu bước đi, mọi người vây quanh vạn tượng bồ đề thụ chỉ trỏ bàn tán. Mọi người rất kinh ngạc vì Hàn Tuyệt có thể lấy ra chí bảo bực này. Ngày thường Hàn Tuyệt vẫn một mực bế quan, chí bảo bực này hắn lấy ở đâu ra? Thiên đình ban cho? Không thể nào. Theo lời Sở Thế Nhân, ngay cả thiên đình cũng chẳng có đồ vật cao cấp như vậy. Dù đặt ở bất kỳ thế lực bá chủ nào trên tiên giới, vạn tượng bồ đề thụ đều có thể tính là tồn tại như chí bảo trấn giáo. Hắc Mục Kê đắc ý cười nói, ta đã bảo chủ nhân là đạo tổ chuyển thế rồi. Sở Thế Nhân quát lên, không được bàn tán bừa bãi về đạo tổ, bất kể sư tổ có phải hay không đều không được, cẩn thận bị thiên phạt. Những người khác đều bị dọa giật mình. Ngay cả Phật tổ cũng cho rằng Hàn Tuyệt là đạo tổ chuyển thế. Hàn Tuyệt đang trên đường về động phủ cũng bị dọa giật mình, vì sao hắn lại biến thành đạo tổ rồi? May mà Sở Thế Nhân ngăn lại kịp thời, không để lời đồn kiểu này truyền đi. Cùng lắm cũng chỉ có thể để mọi người tùy tiện tâm sự trong đạo tràng, tăng cao hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng mọi người ẩn môn, quyết không thể để nó lan ra ngoài, nếu không thì phiền toái lớn. Hàn Tuyệt đi tới dưới tán Phù Tang Thụ, cười hỏi, dạo này tu hành sao rồi? Phù Tang Thụ hơi run rẩy, đáp, tốt lắm, thỉnh thoảng bọn họ sẽ chỉ điểm cho ta, chỉ có điều, ta vẫn không thể hóa hình. Trong giọng nói của nó tràn ngập tiếc nuối. Nó cũng muốn có thể tự do hành động như những người khác, nhưng nó là thiên đạo thần thụ, bị quy tắc của thiên đạo trấn áp, không cách nào hóa hình được. Nếu nó có thể làm được, chẳng phải Bất Chu Thần Sơn trong truyền thuyết kia cũng có thể hóa hình ư? Dưới thiên đạo, không phải tồn tại nào cũng chỉ cần tu hành là có thể hóa hình được. Hàn Tuyệt cười nói, thực ra đây cũng là chuyện tốt, có thể giúp ngươi tránh xa mầm vạ, an tâm tu luyện, rồi cũng sẽ có ngày ngươi có thể đột phá gông xiềng, hóa thành hình người, hưởng thụ tự do. Phù Tang Thụ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, tự mua vui trong đau khổ. Hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt mới trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Tiếp tục tu luyện, thời gian thấm thoát thoi đưa. 20 năm trôi qua. Trong lúc Hàn Tuyệt tu hành, thiên đình tiên giới đã khai chiến với nhân tộc, ngay cả Hình Hồng Tuyền cũng từng bị thiên binh thiên tướng tập kích. Long Hạo cùng Đế Lãm Thiên dường như đột nhiên biến mất, không có động tĩnh gì. Hắc Ám Giáo vẫn luôn hỗ trợ thiên đình, tấn công tiêu diệt các nơi, thế của thiên đình ngày càng mạnh, ít nhiều cũng nhờ bọn họ. Huyết Minh Hà thật sự muốn giúp thiên đình bành trướng lên. Hàn Tuyệt cũng hiểu được, có quá nhiều thế lực nhằm vào thiên đình. Nếu thiên đế muốn sống qua lượng kiếp lần này phải vượt khó tiến lên, thắng được đại khí vận. Nếu thiên đình thắng, cũng sẽ không có hứng thú diệt sạch nhân tộc. Cho nên hắn không ngăn cản Huyết Minh Hà, cứ để Huyết Minh Hà tiếp tục đâm lao theo lao. Nếu nhờ vậy mà thiên đế thắng được lượng kiếp, Hàn Tuyệt cũng coi như đã báo ơn xong, từ nay không còn nợ nần gì. Còn về phần sau đó có gia nhập thiên đình không, hắn cần suy nghĩ thêm. Thiên đình quá là giỏi gây chuyện. Gia nhập thiên đình sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của Hàn Tuyệt. Lúc này Hàn Tuyệt vẫn còn cách ngũ huyền thần nguyên một đoạn, nhưng hắn càng ngày càng có ý chí chiến đấu. Một hôm nọ, Hàn Tuyệt bỗng cảm giác được có một luồng khí thế khủng bố đang phủ xuống Cửu U luyện ngục. Ta là tộc trưởng Kim Ô thần tộc, Đế Lãm Thiên. Kể từ hôm nay, Kim Ô thần tộc sẽ đi vào Cửu U luyện ngục. Mong Tiệt giáo, Chu Tước tộc đừng nên tới đây kiếm chuyện. Giọng nói của Đế Lãm Thiên vang vọng toàn bộ Cửu U luyện ngục. Cuồng vọng đến cực điểm. Hàn Tuyệt nghe mà cạn lời, ngươi lấy đâu ra tự tin đấy? Nhưng hắn cũng căng thẳng hẳn lên. Tại sao Đế Lãm Thiên lại tới đây? Chẳng lẽ là Khương Dịch mật báo cho hắn ta? Hàn Tuyệt lập tức gọi Khương Dịch vào. Khương Dịch vừa vào động bèn nói ngay, không liên quan tới ta. Ta không hề tiết lộ tin tức ẩn môn đang ở Cửu U luyện ngục. Sau khi tới đây, ta chưa từng trao đổi bất cứ điều gì với Kim Ô thần tộc. Chẳng biết vì sao, Khương Dịch lại thấy hơi căng thẳng, chỉ sợ Hàn Tuyệt giận cá chém thớt với mình. Hàn Tuyệt hỏi, vậy sau này định thế nào? Khương Dịch nói, ta cứ giả như không biết việc này đi, ta cũng không định ra ngoài đi tìm Kim Ô thần tộc, hiện tại bọn họ quá kiêu ngạo, ta sợ bị liên lụy. Khương Dịch tỏ vẻ rất biết điều, khiến cho Hàn Tuyệt cũng ngại mà không truy vấn hắn thêm. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng mình bị bại lộ hành tung, mặc dù đối phương không biết hắn chính là Hắc Ám cấm chủ. Hàn Tuyệt hỏi, nếu Kim Ô thần tộc muốn triệu hồi ngươi về, ngươi có quay về không? Khương Dịch đáp không chút do dự, không về, ta muốn tu đạo, ta không thể cứ sống vì Kim Ô thần tộc mãi được. Tới ẩn môn đảo đã được một thời gian, hắn ta phát hiện cơ duyên của nơi này, Phù Tang Thụ, vạn tượng bồ đề thụ đều là thánh vật tu, hành, còn có cả mô phỏng thí luyện, thứ này có thể nhanh chóng tăng cao năng lực thực chiến, mà lại không phải trả giá quá lớn. Bọn hắn không cần nỗ lực làm gì, không cần làm nhiệm vụ, không cần cống hiến. Thỉnh thoảng Hàn Tuyệt còn có thể giảng đạo. Ở chỗ này quả thực quá hạnh phúc. Tóm lại Khương Dịch không muốn trở về, ở Kim Ô thần tộc, trong cùng thế hệ, hắn chẳng cảm giác được chút áp lực cạnh tranh nào. Nhưng ở ẩn môn đảo, hắn lại cảm nhận được áp lực, điều này khiến quá trình tu luyện của hắn luôn tràn ngập ý chí chiến đấu, không muốn thua kém người khác. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Khương Dịch bĩu môi, chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng dưng hắn ta lại cảm thấy mình thấp hơn Hàn Tuyệt một lứa? Trước đây hắn ta còn coi Hàn Tuyệt là tiểu đệ, cần được quan tâm chăm sóc, bây giờ lại cảm thấy sợ Hàn Tuyệt. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Khương Dịch tự hồi tưởng lại cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều này cũng chứng minh Hàn Tuyệt đáng sợ tới cỡ nào. Thực lực mạnh không đáng sợ là thực lực mạnh lại còn biết ẩn nhẫn. Hàn Tuyệt nói, Kim Ô thần tộc đã nhập kiếp, bất luận bọn họ dùng phương thức gì liên lạc với ngươi, ngươi đều không cần để ý. Ngay cả khi Kim Ô thần tộc bị diệt sạch, chỉ cần ngươi, A Đại, Tiểu Nhị còn sống, chẳng phải Kim Ô thần tộc vẫn còn hy vọng hay sao? Hiện tại các ngươi tị kiếp chính là đang nỗ lực vì tương lai của Kim Ô thần tộc. Khương Dịch trịnh trọng gật đầu. Quá vô sỉ. Nhát gan sợ chết còn có thể nói thành hùng hồn dõng dạc như vậy. Ngay cả chính Khương Dịch vừa nghĩ như vậy, trong lòng cũng thấy bất hổ thẹn với Kim Ô thần tộc một chút. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Khương Dịch, hắn ta không có gan nói ra ngoài miệng. Hàn Tuyệt phất tay ý bảo hắn ta lui ra đi. Khương Dịch ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn bước đi. Hắn ta đang muốn yêu cầu Hàn Tuyệt kể chuyện cho hắn ta nghe, nhưng lời đã đến khóe miệng lại không thể thốt ra. Sự gia nhập của Kim Ô thần tộc đã phá vỡ tháng ngày bình lặng trong cửu u luyện ngục, đám Kim Ô này không thể ở yên được, cứ loang quăng đi dạo khắp nơi, trên bầu trời ẩn môn đảo thường xuyên thấy có Kim Ô bay vút qua. A Đại, Tiểu Nhị mỗi lần thấy Kim Ô, ánh mắt đều rất phức tạp. Chúng nó đều bị trục xuất khỏi Kim Ô tộc, luôn mang tình cảm hết sức phức tạp với Kim Ô thần tộc. Cứ thế vài năm, Kim Ô thần tộc mới bớt ra ngoài. Lại 32 năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt tiến bộ kha khá, vòng xoáy nghiệp lực xung quanh ẩn môn đảo bắt đầu mở rộng, cũng may xung quanh đây không có sinh linh. Dạo này Chu Tước tộc, Kim Ô thần tộc, Tiệt giáo đều rất hòa bình, như thể bọn hắn thật sự tới đây để tị kiếp vậy. Hôm đó, Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa tra xét bưu kiện, bỗng hắn nhìn thấy một bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên nhập ma, khí vận biến đổi nhập ma. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt nhíu mày, Đế Lãm Thiên đâu phải người phàm, hắn ta là thần Kim Ô, sao lại nhập ma? Cái ma này sẽ không liên quan tới ma tộc chứ? Hàn Tuyệt lập tức đặt câu hỏi trong đầu, vì sao Đế Lãm Thiên lại nhập ma? Đế Lãm Thiên đang ở ngay trong cửu u luyện ngục, Hàn Tuyệt thấy mình cần phải cẩn thận một chút. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Đã lâu không thi triển công năng diễn hóa nên Hàn Tuyệt hoàn toàn không tiếc của. Ngay sau đó, ý thức của hắn tiến vào ảo cảnh của diễn hóa. Đây là một không gian mờ tối cực thần bí, Đế Lãm Thiên hóa thành tam túc kim ô khổng lồ hơn cả ngọn núi. Hắn ta chẳng khác nào mặt trời, thành thứ duy nhất mang đến ánh sáng cho không gian này. Hàn Tuyệt đứng trước mặt Đế Lãm Thiên, ngẩng đầu nhìn lên. Thằng nhãi này đang làm gì vậy? Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt Đế Lãm Thiên, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ. Thoạt nhìn đôi mắt này còn khổng lồ hơn cả thân thể Đế Lãm Thiên, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Chẳng biết vì sao, chỉ chớp mắt Hàn Tuyệt đã nghĩ tới một cái tên. Ma Tổ. Vị đại lão này đã tiến vào tầm ngắm của Hàn Tuyệt từ rất sớm. Trước kia ở Diêu giới, Ma Tổ cũng từng bày bố khiến cho thiên đình tàn sát phàm gian. Mấy ngàn năm sau đó, Ma Tổ và ma tộc như không hề có hành động gì nữa. Đế Lãm Thiên chậm rãi mở miệng, ta có cần phải hợp tác với ngươi? Có, ngay cả khi liên thủ với Hạo Thiên, các ngươi vẫn bị thảm bại, ngươi còn chẳng thể đánh lại đại đệ tử nhân giáo, sao có thể thắng được lượng kiếp? Đế Tổ Trung tuy mạnh nhưng tu vi của ngươi quá kém, không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Đôi mắt lạnh lùng kia đáp lại, không nghe ra cảm xúc. Đế Lãm Thiên trầm mặc. Hiển nhiên, trong trận chiến với thiên đình khi trước, hắn ta đã phải chịu đả kích rất lớn. Đôi mắt lạnh lùng lại cất tiếng một lần nữa, lượng kiếp đã kéo dài mấy ngàn năm, nghiệp lực của tiên giới đã tích góp đến một mức độ nhất định, tiếp theo mới thật sự là đại tranh chi thế. Đại La tầm thường không có tư cách tranh thế, kẻ đứng sau lưng thiên đình là Chu Diễn Ngọc Đế sẽ gia nhập, Hoa Hoàng Cung sau lưng nhân, tộc cũng sẽ ra tay, ngươi phải chọn lấy một chỗ dựa. Tuy bản tọa đã bị thiên đạo xua đuổi nhưng bản tọa vốn là tồn tại có thể tranh phong với đạo tổ. Đế Lãm Thiên chăm chú nhìn đối phương. Trầm giọng hỏi, nhưng sao ta có thể chắc chắn Kim Ô, thần tộc sẽ không thành con rối trong tay ma tộc? Quả nhiên là ma tổ. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, ngay cả ma tộc cũng chuẩn bị nhập kiếp. Ma tổ hừ lạnh, từng trải qua bao nhiêu thiên đạo lượng kiếp như vậy, ngươi còn chưa hiểu sao, không thể có một chủng tộc nào hoàn toàn độc bá dưới thiên đạo này, bao gồm cả nhân tộc. Thoạt nhìn nhân tộc như tồn tại được thiên đạo ưu ái, nhưng thực ra chúng chỉ là đám nô lệ để các thánh nhân gặt hái tín ngưỡng. Là đám súc sinh bị nuôi nhốt để tiên thần bảo đảm địa vị của bản thân, mong muốn chân chính của thiên đạo chỉ là chúng sinh hài hòa mà thôi, Ma tộc, Kim Ô thần tộc có thể cùng nhau nắm giữ tiên giới, công phạt quy khư thần cảnh, khai phá hắc ám cấm khu. Thay vì nội đấu, chi bằng trở thành đồng minh vĩnh viễn. Chỉ cần ngươi đồng ý, bản tọa có thể cho ngươi mượn sức mạnh của bản tọa, khiến ngươi trở thành tồn tại vô địch thật sự dưới thánh nhân. Ánh mắt Đế Lãm Thiên đã bắt đầu thay đổi. Hình ảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, chau mày. Đế Lãm Thiên đã nhập ma, chứng tỏ hắn ta đã nhận lời ma tổ. Từ những lời ma tổ nói có thể đoán được đỉnh phong của lượng kiếp sắp đến, nói cách khác, giết chóc chân chính sắp bắt đầu. Hàn Tuyệt chỉ có thể cầu nguyện cho Thiên Đình. Trước đó Thiên Đình vẫn luôn đối đầu với ma tộc, lại còn đánh bại Đế Lãm Thiên. Đế Lãm Thiên nhất định sẽ tới kiếm chuyện với Thiên Đình. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, quyết định thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, báo mộng cho Thiên Đế. Lần này hắn dùng hình tượng Hắc Ám Cấm Chủ. Mộng cảnh là một biển mây, Hàn Tuyệt cùng Thiên Đế đứng đối mặt. Thiên Đế chỉ hoảng hốt giây lát, sau đó ánh mắt rơi xuống người Hàn Tuyệt, híp mắt hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ. Có vẻ hắn ta hoàn toàn không kinh ngạc. Hàn Tuyệt không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cất lời, Đế Lãm Thiên đã nhận được sức mạnh của ma tổ. Thiên Đế nhíu mày, lòng tràn ngập kiêng kỵ. Không phải kiêng kỵ nhằm vào Đế Lãm Thiên, cũng không phải nhằm vào ma tổ, mà là đối với tồn tại thần bí rất có thể là Hắc Ám Cấm Chủ trước mắt này. Vậy mà có thể cưỡng chế kéo hắn ta vào mộng cảnh, thủ đoạn này thật không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là một loại thần thông cực kỳ cao minh, hoặc là tu vi của đối phương vượt xa hắn ta. Bất kể là loại nào, Thiên Đế đều thấy mình cần phải ứng đối cẩn thận. Rốt cuộc các hạ có thái độ như nào với Thiên Đình? Thiên Đế bình thản hỏi, mặc dù mộng cảnh này ập đến bất ngờ nhưng không thể vây nhốt hắn ta có lòng tin. Hàn Tuyệt nói, đối với ta Thiên Đình không đáng để vào mắt, nội tình của Thiên Đình quá mức yếu nhược. Sở dĩ ta nhắc nhở ngươi là vì Thiên Đình có thể thu hút ánh mắt chúng sinh, trước mắt ta không muốn Thiên Đình ngã xuống. Lời này ngoại trừ trang bức thì không có bất kỳ nội dung mang tính thực chất nào. Hàn Tuyệt cố ý nói vậy, về phần Thiên Đế nghe ra ý gì lại không liên quan đến hắn. Chỉ cần Thiên Đế không nghĩ ra hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ là được. Nghe vậy, Thiên Đế nhíu mày. Lời này có thể đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng lại không thể loại trừ khả năng đối phương có thể đối đầu với Thiên Đình. Sau đó Hàn Tuyệt phá vỡ mộng cảnh. Nói nhiều sai nhiều, đến đây là được rồi. Quay về thực tế, Hàn Tuyệt lại không nhận được nhắc nhở độ hào cảm của Thiên Đế với hắn giảm xuống. Lúc trước hắn từng nghĩ, nếu như đối phương có ấn tượng tốt với hắn, nhưng lại tràn ngập cừu hận với thân phận khác của hắn, như vậy nên phán định thế nào? Hiện tại xem ra hệ thống sẽ chọn ấn tượng của đối phương với bản tôn của hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục sử dụng công năng diễn hóa, dò hỏi trong lòng, ta muốn biết Thiên Đế có thể sống sót qua lượng kiếp lần này không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, tiếp tục hay không tiếp tục. Tạm thời có thể nghĩ là dựa theo quỹ tích phát triển trước mắt, Thiên Đế có thể sống. Hàn Tuyệt thở phào. Hắn cảm thấy hiện tại Thiên Đế đang mắc nợ hắn. Mấy lần diễn hóa kết cục của lượng kiếp trước kia, Thiên Đế đều chết. Vì Thiên Đế, Hàn Tuyệt đã bỏ ra bao nhiêu năm thọ mệnh. Khó mà ước lượng. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm, tiếp tục tu luyện. Sau này hắn sẽ cố gắng hạn chế diễn hóa tương lai, để ngừa trường hợp xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, nếu liên quan đến an nguy của bản thân, Hàn Tuyệt vẫn sẽ liều mạng diễn hóa tìm ra khả năng phá cục. 20 năm sau, ầm một tiếng, ẩn môn đảo bỗng nhiên rung lắc mạnh, hệt như bị quái vật khổng lồ va vào. Hàn Tuyệt giật mình bừng tỉnh, hắn mở mắt nhìn ra, phát hiện ngoài ẩn môn đảo xuất hiện một cái chuông màu vàng cực lớn, khí đen lượn lờ, trên đỉnh chuông có một người đang đứng. Chính là Đế Lãm Thiên. Sao kẻ này lại đến? Đế Lãm Thiên nhìn xuống dưới. Lẩm bẩm nói, tất cả nghiệp lực xung quanh đều dũng mãnh tràn vào nơi này, lại có pháp trận chống được Đại La, chẳng lẽ là đạo tràng của ai? Hay là bí cảnh? Tiếng, Hàn Tuyệt truyền đến, đạo hữu, ngươi có ý gì? Giọng điệu của hắn rất không khách khí. Đến nước này không thể khiêm nhường. Hàn Tuyệt cũng không muốn lợi dụng Khương Dịch để hòa giải, như vậy sẽ bại lộ thân phận và tu vi của hắn. Đế Lãm Thiên kinh ngạc hỏi, các hạ là ai, sao lại một mình trốn đến Cửu U luyện ngục? Ta chính là Đế Lãm Thiên của Kim Ô thần tộc, hiện tại ta đã tiếp quản Cửu U luyện ngục, nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập Kim Ô thần tộc ta sẽ rất hoan nghênh, nếu không tình nguyện, xin hãy rời đi. Rời đi? Hàn Tuyệt cười, hỏi thẳng, gia nhập còn có thể tiếp tục tu luyện. Đế Lãm Thiên cười nói, đó là đương. Bỗng nhiên một bóng người lao ra từ trong ẩn môn đảo, chính là thủ vệ Lữ Bố, hắn ta một chưởng đánh bay Đế Tổ Trung. Đế Lãm Thiên ngồi sụp xuống, dùng pháp lực bản thân ổn định Đế Tổ Trung. Sau đó nhìn về phía Lữ Bố, mắt trừng lớn, kinh hô, tổ đồ. Sao lại là ngươi? Lữ Bố mặt không cảm xúc. Đế Lãm Thiên cười nói, hóa ra ngươi trốn ở đây, vậy không thành vấn đề, coi như ta chưa từng tới, ngươi cứ tiếp tục tu luyện. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Lữ Bố quay về trong ẩn môn đảo. Hắc Mục Kê nhìn về phía Khương Dịch, chửi ầm lên, Kim Ô thần tộc các ngươi đều ngang ngược như thế. Những người khác cũng khá bất mãn. Khương Dịch ngượng ngùng nói, là hắn, không phải ta. Dường như hắn ta đã quên mất trước đây, hắn ta cũng từng ngang ngược không coi ai ra gì. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện, chiến một trận với Đế Lãm Thiên. Hắn muốn thử xem đế tổ chung của Đế Lãm Thiên có thể phá vỡ phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên không. Qua một nén nhang, hắn mở mắt. Chỉ tính pháp bảo thì đế tổ chung không thể phá phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, ngược lại cũng thế, nhưng Đế Thiên Lãm có tu vi cực mạnh, có thể trắng trợn đánh chết Hàn Tuyệt. Không thể thắng thằng nhãi này. Hàn Tuyệt cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Không được, Cửu U luyện ngục không an toàn. Mặc dù Lữ Bố có thể ngăn cản Đế Lãm Thiên, nhưng không thể ngăn cản toàn bộ Kim Ô thần tộc. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo bắt đầu chạy trốn khỏi vị trí ban đầu. Trước mắt hắn chưa định rời khỏi Cửu U luyện ngục, bởi hắn còn chưa tìm được nơi nào tốt hơn để đi. Nếu Đế Lãm Thiên thực sự muốn trừ khử hắn, hắn không thể không để Khương Dịch ra mặt. Không quá mấy tháng, Cửu U luyện ngục bộc phát chiến tranh, Kim Ô thần tộc đại chiến Chu Tước, Tiệt Giáo. Trong bưu kiện, Hàn Tuyệt thấy cảnh Thiên Công, Hoàng Tôn Thiên không ngừng bị tập kích, xem ra chiến đấu rất nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế Lãm Thiên thật ngông cuồng, lại muốn chiến Cửu U luyện ngục. Hàn Tuyệt không thể không nguyền rủa Đế Lãm Thiên một hồi, nếu Đế Lãm Thiên thành công, chắc chắn ngày sau hắn ta sẽ tới gây sự với mình. Sau 10 ngày, uy thế chiến đấu của Cửu U luyện ngục bị dập tắt. Hàn Tuyệt đã mất những 2 tỷ năm thọ mệnh nhưng Đế Lãm Thiên vẫn chưa nảy sinh tâm ma. Không đúng, tên này đã là ma, lấy đâu ra tâm ma? Có điều dường như Hàn Tuyệt đã nguyền rủa thành công, ép tới Đế Lãm Thiên buộc phải ngừng chiến tranh. Kim Ô thần tộc, trong một tòa cung điện liệt diễm, chỉ có một mình Đế Lãm Thiên. Sắc mặt hắn ta cực kỳ âm trầm, bên cạnh chính là đế tổ chung đã thu nhỏ. Sức mạnh nguyền rủa vừa nãy cường đại đến thế, chắc chắn là Hắc Ám cấm chủ, sao Hắc Ám cấm chủ lại để mắt đến ta? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, Hắc Ám cấm chủ ẩn nấp trong Cửu U luyện ngục? Hoặc nói đúng hơn, Hắc Ám cấm chủ là người Tiệt Giáo. Đế Lãm Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn ta đã đến Cửu U luyện ngục được một thời gian, nhưng tại sao mãi tới khi hắn ta khai chiến với Tiệt Giáo, Hắc Ám cấm chủ mới nguyền rủa hắn ta? Còn cả tổ đồ, không thể nào là hắn ta, tổ đồ đã bị Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa vẫn lạc, thần cung bị giải tán, chẳng lẽ hắn ta tự biên tự diễn? Tự biên tự diễn như thế phải trả giá quá đắt. Đáng chết, trước tiên phải dung hợp đạo quả của ma tổ, không thể tùy tiện hành động. Ánh mắt Đế Lãm Thiên lóe lên. Hắn ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, khóe miệng nhếch lên. Bên khác, Tiệt Giáo. Trong một tòa cung điện, hơn 10 vị cao tầng của Tiệt Giáo đang tụ họp ở đây, Hoàng Tôn Thiên cũng ở trong số đó. Cảnh Thiên Công cười lớn, rõ ràng khi chiến đấu khí tức của Đế Lãm Thiên có gì không đúng, chắc chắn Hắc Ám cấm chủ đang nguyền rủa hắn ta. Ta đã nói từ sớm rồi, Hắc Ám cấm chủ đang quan tâm đến chúng ta, hắn sẽ giúp đỡ Tiệt Giáo. Đám người Tiệt Giáo nhìn nhau, lúc trước không tin, nhưng trải qua trận chiến khi trước bọn họ đã tin. Vốn dĩ bọn họ đánh không lại Đế Lãm Thiên, nhưng pháp lực của Đế Lãm Thiên bỗng nhiên bạo động, ách vận khí tức quấn thân, không phải nguyền rủa thì là gì? Hoàng Tôn Thiên nhíu mày, trong lòng hoảng sợ. Vị phó giáo chủ này thật sự thông đồng với Hắc Ám cấm chủ. Chẳng lẽ thánh nhân Tiệt Giáo không nổi giận? Cảnh Thiên Công nói, Đế Lãm Thiên dã tâm bừng bừng, còn muốn chiếm cứ Cửu U luyện ngục, thiên đạo khó dung, chúng ta phải nghĩ cách tru diệt Kim Ô thần tộc. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta và Chu Tước tộc vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải mời thêm sức mạnh khác. Hàn Tuyệt không biết tình hình nội bộ của Tiệt Giáo, Kim Ô thần tộc, sau khi đổi chỗ ẩn môn đảo, Hàn Tuyệt lại bước vào trạng thái tu luyện. Phòng ngừa lại bị phát hiện, Hàn Tuyệt không thể không hấp thu nghiệp lực bên trong tam thập phẩm luân, hồi diệt thế hắc liên. Sau khi đấu với Đế Lãm Thiên, Hàn Tuyệt cảm thấy áp lực. Tuy rằng Đế Lãm Thiên là đại la, lại thêm chiếm được lực lượng của ma tổ, nhưng bị hắn ta đánh chết, Hàn Tuyệt thấy không cam lòng. Xem lý đạo không, người ta dù mới vào đại la, nhưng dù đối mặt với đại lão cỡ nào hắn ta cũng chưa từng bị trọng thương. Không được, ta nhất định phải mạnh hơn lý đạo không. Hàn Tuyệt tự đặt cho mình một mục tiêu, sức chiến đấu đuổi kịp và vượt qua lý đạo không. Lý đạo không là người duy nhất chưa bị ngã ngựa trong đám bạn tốt của Hàn Tuyệt, hơn nữa kẻ này còn là người phóng túng nhất. Này nói rõ điều gì? Nói rõ lý đạo không cực mạnh, thiên tư mạnh hơn cả Hàn Tuyệt và đám bạn tốt khác. Đại đệ tử nhân giáo, nhất mạch chỉ có 2 truyền nhân, ánh mắt thánh nhân thật nham hiểm. Có mục tiêu rồi, ý chí tu luyện của Hàn Tuyệt càng thêm mạnh mẽ. 7 năm sau, Hàn Tuyệt chợt phát hiện sinh linh trong Cửu U luyện ngục ngày càng nhiều. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh, tiến vào Cửu U luyện ngục, chẳng lẽ những sinh linh vừa xuất hiện đều là tu sĩ thần cung? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đế Lãm Thiên thấy Lữ Bố, ngộ nhận thành tổ đồ, thần cung như rắn mất đầu, bị thiên đình đánh tan tác. Những tu sĩ thần cung kia nghe tin tổ đồ ở Cửu U luyện ngục, không đến nhờ và sao được. Không phải Đế Lãm Thiên muốn độc bá Cửu U luyện ngục ư, sao lại tiết lộ tin này? Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn. Đến lúc chạy rồi. Hàn Tuyệt lập tức điều khiển ẩn môn đảo phá vỡ không gian Cửu U luyện ngục, trở lại âm gian. Hiện tại không gian ở Cửu U luyện ngục rất yếu, tiên đế bình thường cũng có thể tùy ý ra vào. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lưu Bị, để Lưu Bị mang ẩn môn đảo đi tìm hắc ám cấm khu mà hắn ta nói. Lưu Bị lập tức tuân lệnh. Kích cỡ của ẩn môn đảo chỉ ngang với một viên đá, bị Lưu Bị nắm lấy, chỉ chớp mắt đã rơi vào bóng tối. Chúng đệ tử ẩn môn cảm nhận được ẩn môn đảo đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chuyện gì thế này? Hình như chúng ta đã rời khỏi Cửu U luyện ngục. Hắc Ngục Yêu Quân kinh ngạc hỏi. Hắc Ngục Kê lườm hắn ta, tức giận nói, đại ca, người óc chó à, gần đây càng ngày càng nhiều người tới gây sự với chúng ta, đương nhiên phải chạy trốn. Lưu Bị đã ra ngoài, chắc chắn là đi dẫn đường. Hắc Ngục Yêu Quân tái xanh mặt, tuy Hắc Ngục Kê nói rất có lý nhưng quá không tôn trọng hắn ta. Hỗn Độn Thiên Cẩu nổi cáu, không được phép sỉ nhục chó. Lệ Giao thở phào, nàng đã sớm cảm thấy Cửu U luyện ngục không an toàn, cũng may Hàn Tuyệt cũng ý thức được điểm này. Khương Dịch tò mò hỏi, các ngươi nói xem tiếp theo chúng ta sẽ đi đến đâu? Còn có nơi nào vắng vẻ hơn Cửu U luyện ngục? Những người khác cũng thì nhau suy đoán. Hàn Tuyệt nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng không lên tiếng. Thần niệm hắn luôn chăm chú quan sát bên ngoài, chỉ lo Lưu Bị gặp bất trắc. Ẩn môn đảo rời khỏi Cửu U luyện ngục chưa được bao lâu, lại có một nhánh đại thế lực giáng xuống Cửu U luyện ngục. Cửu U luyện ngục hoàn toàn loạn lạc. 5 năm sau, cuối cùng Lưu Bị cũng mang ẩn môn đảo đi đến không gian thần bí kia. Hàn Tuyệt để Lưu Bị vào đảo. Vào đảo rồi Lưu Bị mới thở phào nhẹ nhõm. Trong 5 năm qua hắn ta cực kỳ căng thẳng, chỉ sợ gặp phải cường địch. Hiện giờ âm gian vô cùng hỗn loạn, ngoài trừ quỷ hồn còn có sinh linh tiên giới xuống tránh kiếp, dường như Diêm Vương không thể quản trật tự được. Lưu Bị nhìn thấy rất nhiều cảnh chém giết. Hàn Tuyệt vẫn đang điều khiển ẩn môn đảo đi tiếp, đồng thời thầm nghĩ, ở hắc ám cấm khu này có đạo tràng hay không, có an toàn hay không? Đây là hai vấn đề. 1. Có phải đây là hắc ám cấm khu không? 2. Có an toàn không? Tạm thời an toàn lần này hệ thống không khấu trừ thọ mệnh, xem ra không cần diễn hóa. Hàn Tuyệt vì đó mà thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể ẩn nấp. Đề phòng có người đi theo Lưu Bị phát hiện ra lối vào, Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo quẹo trái quẹo phải trong hắc ám cấm khu, đồng thời kiểm tra cường địch xung quanh. Không có cường địch, ngay cả một mống sinh linh cũng không có, xem ra hắc ám cấm khu thực sự không có người. Hàn Tuyệt rất tò mò tại sao nơi này không có sinh linh. Hắn lan tràn thần niệm ra ngoài thăm dò. Thần niệm vừa ra khỏi đảo đã trực tiếp tiêu tán, cảm quan của hắn không thể nào thăm dò hắc ám cấm khu. Như vậy quá đáng sợ. Hàn Tuyệt đành dừng lại, hắn sợ bản thân đi lung tung, sau đó không tìm được đường ra. Không đúng, hắn có công năng diễn hóa, muốn ra ngoài cũng không khó. Hàn Tuyệt truyền âm cho mọi người trong ẩn môn, chúng ta đã đến hắc ám cấm khu, tiếp tục tu luyện đi. Đa số đệ tử chưa từng nghe đến hắc ám cấm khu, không khỏi hiếu kỳ. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, đến hắc ám cấm khu tránh nạn, sư tổ thật to gan. Tử Vi đại đế chuyển thế, là Lữ Hóa Hư tò mò hỏi, hắc ám cấm khu rất nguy hiểm. Không nguy hiểm, hoàn toàn ngược lại, chỗ này không có gì cả, thực ra nó cũng không hắc ám, chỉ là không cách nào dò xét được, giống như đối mặt với hắc ám, cho nên mới được xưng là hắc ám cấm khu. Nơi này không có tiên khí, không thích hợp tu luyện, nhưng đảo của chúng ta có thể tự sinh ra tiên khí nên không cần lo lắng điều này. Kim Cương Nộ nói, ta cũng từng nghe tới hắc ám cấm khu, nơi này nằm ngoài thiên đạo, nghe nói ở đây lâu muốn về thiên đạo cũng không được, sẽ bị thiên đạo trục xuất. Hàn Tuyệt nghe thấy câu này, không khỏi thầm hỏi, nếu ta ở lâu trong hắc ám cấm khu có bị thiên đạo trục xuất hay không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không lại muốn thọ mệnh? Hàn Tuyệt cắn răng chọn tiếp tục. Sẽ không, đạo tràng có thể ngăn chặn hắc ám chi lực xâm thực hắc ám chi lực. Đây là sức mạnh gì? Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không 5 tỷ. Hàn Tuyệt do dự, thôi bỏ qua. Dù sao trước mắt hắn cũng không gặp nguy hiểm. Cứ thế, Hàn Tuyệt lại bắt đầu tu luyện. 20 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện xong lại kiểm tra bưu kiện, vừa nhìn hắn đã vui vẻ. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị đại năng thần bí tập kích 14 lần. Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công bị Kim Ô thần tộc tập kích 3.900 lần. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị Kim Ô thần tộc tập kích 478 lần. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh bị tu sĩ Tiệt Giáo tập kích 8.766 lần. Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công bị tu sĩ Phật Môn tập kích 744 lần. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Cửu U luyện ngục đại loạn đấu. Hàn Tuyệt khâm phục cảm giác nguy cơ của bản thân, rời đi rất kịp lúc. Hắn rời đi chưa được mấy chục năm, Cửu U luyện ngục đã loạn. thần cung, nhân giáo còn có thế lực thần bí khác tham gia, hiển nhiên cửu u luyện ngục đã trở thành chiến trường lượng kiếp thứ hai. Hàn Tuyệt đắc ý, hấp thu nghiệp lực bên trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Mặc dù rời khỏi cửu u luyện ngục, nhưng trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tích lũy vô số nghiệp lực của rất nhiều lượng kiếp, đủ để hắn dùng mãi không hết. Cong, Hàn Tuyệt loáng thoáng nghe thấy một tiếng chuông, cứ như nghe nhầm. Hắn lập tức liên tưởng đến đế tổ chung của Đế Lãm Thiên. Chuông này không hổ là chí bảo thiên đạo, âm hưởng có thể vọng tới hắc ám cấm khu, không hề bị hắc ám chi lực ngăn cách. Từ bưu kiện có thể thấy Đế Lãm Thiên và Kim Ô thần tộc đang chịu đòn. Hàn Tuyệt không quan tâm đến sống chết của bọn họ, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được. Hàn Tuyệt không để ý đến tiếng chuông kia nữa, chuyên tâm tu luyện. Tiếp theo phải chạy nước rút tới Ngũ Huyền Thần Nguyên. Một khoảng thời gian sau đó, thường nghe thấy tiếng đế tổ chuông vang lên. 30 năm thoáng qua như một chớp mắt. Hàn Tuyệt cách Ngũ Huyền Thần Nguyên đã rất gần, hiện tại mới cách lần đột phá trước chưa tới 200 năm, nhờ ngộ đạo sinh tử trước đó đã giúp hắn giảm bớt mấy chục năm khổ tu. Sau khi đi tới Hắc Ám Cấm Khu, ấn môn đảo chưa từng bị quấy phá, đệ tử trong môn lại bước vào giai đoạn tu hành, chuẩn bị cho đại bỉ trăm năm một lần. Mặc dù đại bỉ trăm năm một lần không có phần thưởng, nhưng bọn hắn vẫn tranh thể diện, tranh cảm giác tồn tại. Phàm là người tiến bộ vượt trội tất nhiên sẽ được Hàn Tuyệt nhìn chúng, sau đó được chỉ điểm, cái này còn hấp dẫn hơn cả phần thưởng. Hàn Tuyệt kiểm tra bưu kiện, đại đa số đều là bưu kiện gặp phải tập kích, bưu kiện giành được cơ duyên đã ít đi rất nhiều. Thiên đạo đã phân phát gần hết phúc lợi, tiếp theo đám người nhập kiếp sẽ điên cuồng tranh nhau. Hàn Tuyệt không thể không phục thiên đạo, ý chí này khiến người ta dù biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn không chút do dự mà nhào vào. May mà hắn không hãm sâu trong thiên đạo, bằng không sớm muộn gì cũng bị chơi chết. Tự cổ chí kim, có mấy ai vượt qua thiên đạo. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 5 năm sau, lễ giao chứng đế thành công, đạt đến nhất chuyển tiên đế chi cảnh, ở trong đạo tràng không phải độ kiếp. Chuyện này gây nên chấn động không nhỏ trong ẩn môn, Hắc Ngục Yêu Quân, Khương Dịch, Kim Cương Nộ cảm thấy nguy cơ. Đám hậu bối này có tư chất quá mạnh, bọn họ không thể không nỗ lực. Lại qua 10 năm, Hàn Tuyệt gọi lễ giao vào trong động phủ. Lễ giao mới vừa củng cố cảnh giới, khí chất càng thêm lạnh nhạt, nhưng trong lòng nàng rất kích động, cũng rất chờ mong. Nàng đang chờ mong Hàn Tuyệt khen ngợi nàng. Hàn Tuyệt nói, nhất chuyển tiên đế vẫn chưa đủ, không được kiêu ngạo, biết chưa? Lễ giao gật đầu. Hàn Tuyệt nói, ta lại truyền cho ngươi một thần thông, tăng cường thực lực của ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày trưởng thành, bảo hộ đạo tràng ẩn môn. Đa tạ môn chủ, ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Lệ giao nói chắc nịch, nàng tuy tính cách dè dặt, nhưng ở ẩn môn một thời gian rất dài, nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào nơi này. Ở đây nàng cảm nhận được sự an tâm trước nay chưa từng có, nàng không hy vọng ẩn môn gặp bất chắc. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông. 1 năm sau, lệ giao rời, khỏi tiên thiên động phủ, những người khác vây đến, tò mò không biết nàng học được gì. Đợi tới đại bỉ trăm năm một lần các ngươi sẽ biết. Lệ giao nói, mọi người trợn tròn mắt. Nữ tử này nhìn như lạnh nhạt nhưng thực ra lại có tâm hào thắng rất mạnh. Không hổ là nữ nhân. 8 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện cảm nhận được Hình Hồng Tuyền thi triển thỉnh thần thuật. Hắn bước vào trong vòng xoáy màu đen, đi tới tẩm cung của Hình Hồng Tuyền. Bên trong cung điện chỉ có một mình Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt quen nẻo đi tới ngồi xuống bên giường, nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Lần này Hình Hồng Tuyền không giống như trước, còn chưa nói lời nào đã nhào vào hắn, mà nàng nghiêm mặt. Sao vậy? Hàn Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền khẽ cắn môi, nói, nhân tộc đi lên cửu thiên chuẩn bị tấn công thiên đình. Hàn Tuyệt gật đầu, hắn không bất ngờ, đã biết từ sớm. Đại đế đương thời của nhân tộc tập hợp tất cả tu sĩ tiên cảnh trở lên, ta cũng phải đi. Có điều hình như thiên đình có quan hệ không cạn với phu quân, chàng thấy ta có nên đi không? Hình Hồng Tuyền hỏi, so với ý chí của nhân tộc, nàng lại càng quan tâm đến thái độ của Hàn Tuyệt hơn. Hàn Tuyệt trợn mắt, tức giận nói, hỏi ta làm gì, ta kêu ngươi về ngươi có về đâu? Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói, không phải ta muốn trưởng thành sao, cứ ở dưới tay ngươi mãi sẽ chỉ thành gánh nặng của ngươi, nếu ngươi quan tâm thiên đình ta sẽ không đối đầu với thiên đình. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư, hắn chỉ quan tâm đến thiên đế, không phải thiên đình. Nếu không để Hình Hồng Tuyền đi, chắc chắn nàng sẽ bị nhân tộc bài xích. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiên đình có nội tình hùng hậu, nếu ngươi tham chiến, tốt nhất cứ đục nước béo cò, không cần quá thật thà, giữ mạng mình mới là quan trọng nhất. Hình Hồng đảo mắt một vòng, nói, thực ra vẫn còn một cách có thể né tránh, nhưng ta vẫn luôn lo lắng. Cách gì? Đi tới bí cảnh mà nữ oa thánh nhân để lại. Nếu ta thành công, nhân tộc sẽ cung phụng ta, không dám để ta mạo hiểm. Giọng điệu của Hình Hồng Tuyền tràn ngập chờ mong. Hàn Tuyệt hơi cau mày. Hắn bài xích chuyện này theo bản năng, nhưng lúc trước hắn đã từng diễn hóa. Nữ oa chỉ muốn nối thiện duyên với hắn, mà đối với phàm nhân như Hình Hồng Tuyền, còn có truyền thừa nào lớn hơn truyền thừa của thánh nhân sao? Dường như Hình Hồng Tuyền đã nhìn ra băn khoăn của Hàn Tuyệt, không khỏi nói, đây là bí cảnh nhân tộc truyền thừa đã lâu, không phải mới phát hiện gần đây. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi muốn đi? Hình Hồng Tuyền thành thật gật đầu. Nàng cũng muốn trở nên cường đại. Hàn Tuyệt nói, vậy ta sẽ truyền cho ngươi một ít thần thông. Hình Hồng Tuyền lập tức hớn hở, nàng nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt, cười đùa nói, phu quân thật tốt, tháng sau hãy truyền cho ta, chúng ta cứ quỳ xuống. Tuân mệnh, phu quân. Một năm sau, Hàn Tuyệt lại trở về Tiên Thiên Động Phủ. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, thầm nghĩ, ta muốn biết tình huống của Hình Hồng Tuyền sau khi lượng kiếp kết thúc. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không hả? Sao lại tăng tới những 1 tỷ năm? Đây là giá cả của Đại La. Hàn Tuyệt lập tức chọn tiếp tục. Ngay sau đó ý thức của hắn tiến vào trong ảo cảnh diễn hóa. Khi Hàn Tuyệt lại mở mắt, hắn đã tới một đường phố trong thành trì, người đến người đi phồn hoa không gì sánh được. Mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hàn Tuyệt cũng ngước mắt nhìn theo, vừa nhìn lập tức giật nảy người. Trên không trung có vô số binh sĩ ngân giáp đang lửng lơ, người nào cũng uy vũ bất phàm như thiên binh, còn có không ít đại năng tu sĩ nhân tộc đang đả tọa. Ánh mắt Hàn Tuyệt xuyên qua vô số binh sĩ ngân giáp, nhìn thấy trên biển mây có một trường ỷ màu vàng. Một nữ tử lam bào đang dựa vào trường ỷ, rõ ràng là Hình Hồng Tuyền. Lam bào trên người Hình Hồng Tuyền có thêu rồng bay phượng múa, rất sống động, khuôn mặt tinh xảo, đầu đội vương miện thạch anh nạm ngọc, ánh mắt nhìn xuống nhân gian, bế nghễ thiên hạ, trong mắt còn xen lẫn chút khinh thường, vui sướng. Chuyện gì thế này? Bà nương này thành nhân hoàng. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, mặc dù sau khi chuyển thế Hình Hồng Tuyền có tư chất rất tồi, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bà nương này có thể quật khởi. Hàn Tuyệt muốn xem tiếp, nhưng hình ảnh đã vỡ vụn, ý thức lại quay về hiện thực. Chỉ thế, còn chưa kịp nhìn rõ, rốt cuộc đó có phải nàng hay không? Hàn Tuyệt ai oán trong lòng, rất bất mãn. Ngay sau đó trước mặt hắn nhảy ra một dòng chữ, là giới thiệu về Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền, tu vi chưa rõ, vô lượng đại đế, nữ hoàng nhân tộc, đệ tử thánh nhân, đạo lữ của ẩn môn chi chủ Hoa Mỹ đến thế. Vô lượng đại đế có nghĩa Hình Hồng Tuyền sẽ nhập kiếp, còn thắng lợi. Hàn Tuyệt nhíu mày, không biết nên vui hay buồn. Đây chính là lời giới thiệu về Hình Hồng Tuyền trong tương lai. Nói cách khác, lần này Hình Hồng Tuyền lang bạc trong nữ oa bí cảnh chắc chắn sẽ thành công. Một lượng kiếp đã chứng được Đại La, truyền thừa thánh nhân lợi hại như thế. Hàn Tuyệt cảm thấy giật mình vì tương lai của Hình Hồng Tuyền. Tiến bộ này quá khoa trương, nhưng Hàn Tuyệt cũng chú ý tới một điểm. Đạo lữ của ẩn môn chi chủ, điều này chứng tỏ điều gì? Hàn Tuyệt khi ấy đã có thể sánh vai với vô lượng đại đế. Đệ tử thánh nhân, nữ hoàng nhân tộc. Nói không chừng hắn còn càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyệt lộ vẻ đắc ý. Không hổ là nữ nhân hắn nhìn chúng, khá lắm. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt diễn hóa ra người bên cạnh hắn giành được đại vận khí trong vô lượng đại kiếp. Hơn nữa còn không phải đám thiên kiêu, mà là Hình Hồng Tuyền. Người hắn vẫn luôn cảm thấy bình thường. Đã như vậy ta cũng không cần lo lắng nữa. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó tiến vào trạng thái tu hành. Hắn tuyệt đối không thể để Hình Hồng Tuyền đuổi kịp. Ngay cả người bên cạnh còn theo kịp hắn, vậy còn ra thể thống gì nữa? Thời gian thấm thoát, 10 năm đã trôi qua. Từ khi chuyển tới Hắc Ám Cấm Khu, ẩn môn đảo không gặp phải bất kỳ sóng gió nào nữa, ngoài đảo không có thứ gì, yên tĩnh đến phát sợ. Hàn Tuyệt toàn tâm toàn ý tu luyện, cuối cùng cũng nghênh đón cơ hội đột phá. Trước khi đột phá Hàn Tuyệt lại đọc bưu kiện một chút. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên, tập kích bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công, gặp phải nguyền rủa thần bí đồ tôn của ngươi Phương Lương. Bị Kim Ô thần tộc tập kích 3072 lần, bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên thần bị Kỳ Lân tộc tập kích 14097 lần, bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị Đại Năng Thiên Đình tập kích, bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền nhận được truyền thừa của thánh nhân, khí vận tăng vọt, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tự tiện xông vào Thiên Đạo lĩnh vực, bị Thiên Đạo phản phệ, bản thân bị thương nặng, bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tiến và Quy Khư thần cảnh. Đại chiến đã nổ ra. Hàn Tuyệt chú ý tới Thiên Đế bị Đại Năng Thiên Đình tập kích, đây là do tên khốn nào làm ra? Nhưng mà Thiên Đế không bị thương nặng, Hàn Tuyệt cũng lời xen vào. Dù sao Thiên Đế cũng là Thiên Đế, không cần hắn làm bảo mẫu. Hàn Tuyệt nhìn thấy động thái của Tô Kỳ, không khỏi bất đắc dĩ. Tiểu tử này sao cứ muốn quay về? Hắn ta không gặp phải tập kích mà là bị Thiên Đạo phản phệ. Ai bảo ngươi muốn ra ngoài rồi lại muốn quay về. Hàn Tuyệt không định giúp đỡ Tô Kỳ, hắn cũng chẳng có năng lực đó. Sau khi đi tới Hắc Ám Cấm Khu, động tĩnh của tiên giới rất hiếm khi truyền đến Hắc Ám Cấm Khu. Chỉ có tiếng đế tổ chung của Đế Lãm Thiên vẫn chuyển đến, nhưng rất yếu ớt. Từ bưu kiện Hàn Tuyệt không thể nào biết được tình hình cụ thể của Thiên Đình. Chỉ cần Thiên Đế không chết là được. Hàn Tuyệt đã lót thảm giải đường cho Thiên Đình nhiều như vậy, đã tới lúc hắn ta nên dựa vào chính mình rồi. Xem bưu kiện xong, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá. Qua khoảng 40 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 5.671/669.999.999 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, tu vi, Ngũ Huyền Thần Nguyên Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Ngũ Huyền Thần Nguyên. Thọ mệnh tăng lên gần 1/3. Pháp lực thần nguyên của Hàn Tuyệt lại lột xác, cường độ thần niệm tăng vọt. Hắn bắt đầu củng cố tu vi, lại tốn mất 3 năm. Tu vi vững chắc rồi, Hàn Tuyệt cũng không tiêu xài thọ mệnh, mà tăng từng thần thông của bản thân lên, từ đó tăng cường thực lực. Hắn phát hiện sau khi đến Hắc Ám Cấm Khu, hắn không thể tiến vào Trường Hà Kiếm Đạo nữa, nhưng thần thông kiếm đạo của hắn vẫn có thể mạnh lên. Nói cách khác, ở Hắc Ám Cấm Khu, hắn có thể vượt qua Lý Đạo Không, khiến thần thông của mình tăng lên đến cực hạn. Hắn tham ngộ kiếm khí tuyệt luân trước tiên. Mỗi lần đột phá, Hàn Tuyệt lại có lý giải càng sâu hơn về đạo, lại nhờ vào ngộ tính kiếm đạo tuyệt đỉnh, hắn luôn có thể đột phá thần thông kiếm đạo đến cực hạn. Cùng lúc đó, đám người trong ẩn môn lũ lượt quay đầu nhìn về phía Tiên Thiên Động Phủ. Bọn họ đều cảm giác được một luồng uy áp mạnh mẽ, cực kỳ cường thế. Khương Dịch hoảng sợ, hắn đang làm gì? Đột phá rồi. Sở Thế Nhân đăm chiêu. Những người khác đều có biểu cảm không giống nhau. Hắc Mục Kê nhìn Ngộ Đạo Kiếm, cười nói, trước đây khi chủ nhân đột phá đều đuổi ngươi ra ngoài, bây giờ ngươi muốn vào cũng khó, ai kêu ngươi chuyển ra khỏi động phủ của chủ nhân. Ngộ Đạo Kiếm trừng mắt với nó, nổi giận, ngươi thì biết cái gì, ta sợ quấy rầy chủ nhân. Ta thấy ngươi thèm lệ giao thì có. Nói bậy. Ngộ Đạo Kiếm mắt tóe lửa nhìn Hắc Mục Kê, ánh mắt của lệ giao cũng không thân thiện. Đồ Linh Nhi thở dài, nếu là ta, chắc chắn ta sẽ không rời đi. Mộ Dung Khởi nhìn Sở Thế Nhân hỏi, ngươi nhìn ra gì không? Sở Thế Nhân lại nhắm mắt, nói, không nhìn ra gì cả. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đã tăng các thần thông của mình lên đến cực hạn. Thần thông kiếm đạo của hắn đều đạt đến cấp đại la. Hàn Tuyệt thi triển kiếm khí tuyệt luân, chỉ chớp mắt đã có thể tiêu hao hết pháp lực thần nguyên trong cơ thể, đủ để thấy được thần thông đại la khủng bố tới cỡ nào. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Chọn khiêu chiến Lý Huyền Áo trước. Sau 10 hơi thở, Hàn Tuyệt mở mắt, khá bất mãn. Lại không thể miểu sát Lý Huyền Áo. Không được. Vẫn chưa đủ mạnh. Tuy rằng kiếm của Lý Huyền Áo không đơn giản, nhưng pháp bảo của Hàn Tuyệt rất mạnh. Nếu không thể miểu sát tất cả kẻ địch thần cảnh, sao hắn có thể đấu với Lý Đạo Không? Hàn Tuyệt cố gắng xem nhẹ chuyện Lý Đạo Không có thể miểu sát tất cả cường giả thần cảnh trước khi bước vào Đại La Không. Hắn nhất định phải đặt mục tiêu cho mình để thúc giục chính bản thân. Hàn Tuyệt lại khiêu chiến Lý Đạo Không. Lúc nghe giảng đạo ở Thái Cực Điện, Lý Đạo Không chẳng được cường đại như bây giờ, nhưng vẫn khiến Hàn Tuyệt gặp phiền phức lớn, mất những nửa cảnh giờ Hàn Tuyệt mới có thể chiến thắng. Hàn Tuyệt cảm thấy khó chịu. Nếu không có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, hắn còn đánh không lại Lý Đạo Không? Không được. Phải đánh bại Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt dốc sức, bắt đầu điên cuồng khiêu chiến Lý Đạo Không. Chiến đấu được hơn vạn lần, Hàn Tuyệt có thắng có thua. Hắn phát hiện Lý Đạo Không có một nhược điểm chí mạng, kẻ này rất cao ngạo, khi mới bắt đầu hắn ta sẽ không vận dụng toàn lực. Hơn nữa còn thích dùng kiếm pháp loè loẹt đánh kẻ địch. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu là Hàn Tuyệt, từ lúc bắt đầu chiến đấu hắn đã bộc phát toàn lực, như thế phần thắng của hắn sẽ cao hơn. Đa số đối tượng mô phỏng thí luyện trước đây đều vừa vào trận đã bộc phát toàn lực, Lý Đạo Không coi như hàng hiếm. Có điều Hàn Tuyệt không cảm thấy mình đã theo kịp Lý Đạo Không. Từ sau khi kết thúc giảng đạo ở Thái Cực Điện, thực lực của Lý Đạo Không vẫn luôn tăng vọt. Trước khi Hàn Tuyệt đột phá Đại La tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của hắn ta. Thần thông Đại La quả thực mạnh mẽ, nhưng pháp lực lại có chút không theo kịp. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn có tinh thần Hồng Mông thể còn như vậy, những sinh linh khác càng không thể thi triển thần thông Đại La. Đại La chi cảnh là một cảnh giới cực kỳ huyền ảo cao thâm. Bất kể là đạo pháp hay là thần thông, một khi bước vào Đại La chi cảnh đều sẽ khác hoàn toàn. Hàn Tuyệt từng giao chiến Đại La, đặc điểm khác biệt nhất của cường giả Đại La chính là quỷ bí khó lường. Giống như không cách nào có thể tổn thương bọn họ. Đại La triển khai thần thông, thậm chí còn không cần nhấc tay, một ánh mắt phát ra vạn pháp. Sau khi quen với thần thông Đại La, Hàn Tuyệt càng thêm khao khát Đại La chi cảnh. Ta phải dành thời gian tu luyện, tranh thủ trong 1000 năm chứng được Đại La. Không, 1000 năm dục tốc bất đạt, trong 2000 năm đi. Hàn Tuyệt nghĩ vậy. Hàn Tuyệt xác định rõ mục tiêu, sau đó tiếp tục bế quan. Giữa hắn và Đại La chi cảnh chỉ còn cách Lục Huyền Thần Nguyên, đã rất gần. Trong lúc Hàn Tuyệt đang không ngừng mạnh lên, đệ tử ẩn môn cũng không ngừng mạnh lên. Khoảng 7 năm sau, Đồ Linh Nhi chứng đế thành công, không hổ là niềm hy vọng của Vu tộc. Hai nữ đệ tử chứng đế trước khiến đám nam đệ tử khác gặp phải kích thích cực lớn, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chớp mắt 30 năm trôi qua, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa Hạo Thiên, Lý Huyền Áo. Hắn vừa nguyền rủa vừa mở bưu kiện ra kiểm tra. Bạn tốt của ngươi đại thần tướng bị đại năng thiên đình tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi thiên đế bị đại năng thần bí tập kích 14 lần. Bạn tốt của ngươi kỳ tiên thần bị chân long tộc tập kích 403.322 lần. Bạn tốt của ngươi chu phàm bị bạn tốt của ngươi đế lãm thiên trấn áp, bị giam cầm trong thái dương tinh đồ. Tôn của ngươi phương lương được bạn tốt của ngươi thiên đế truyền thừa, tập được thần thông cái thế. Bạn tốt của ngươi hoàng tôn thiên bị kim ô thần tộc tập kích 689 lần. Bạn tốt của ngươi bản tâm trở thành người ứng kiếp. Hàn Tuyệt cao mày, thiên đình nội chiến. Sao Phương Lương lại được thiên đế truyền thừa, chẳng lẽ đây là chuyển giao? Chu Phàm bị đế lãm thiên trấn áp mà không phải tiêu diệt, xem ra hiện tại Chu Phàm rất không đơn giản. Còn có bản tâm, không phải kẻ này rất nhát gan sao, sao lại trở thành người ứng kiếp? Kẻ này vốn đã là vô lượng đại đế, từng giành được đại vận khí trong vô lượng đại kiếp, sao lại nhập kiếp? Hàn Tuyệt lại nhìn vào giao diện thuộc tính của bản tâm. Bản tâm, tu vi không rõ, nằm trong nhóm sinh linh khai thiên đầu tiên, trải qua vô lượng đại kiếp, dạo chơi nhân gian. Vì sợ bị lượng kiếp chi chủ cổ xưa phát hiện nên đã lẻn vào Trường Hà kiếm đạo. Vì bản tính từ tâm của ngươi nên hắn nảy sinh chút hứng thú với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là nhất tinh A. Hóa ra không phải vô lượng đại đế mà chỉ từng trải qua vô lượng đại kiếp. Ta đã nói rồi, loại quỷ nhát gan như hắn ta sao có thể thắng được vô lượng đại kiếp. Hàn Tuyệt không để mắt tới bản tâm nữa, dù bản tâm có chết hắn cũng mặc kệ. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đặt ách vẫn thư xuống, thầm hỏi, ta muốn biết thiên đế có thể sống qua vô lượng đại kiếp lần này không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Không thể hai chữ đơn giản lại như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào trái tim hắn. Hàn Tuyệt cau mày, sao đột nhiên lại không thể? Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Hàn Tuyệt hỏi tiếp, ta muốn biết người thắng đậm nhất trong vô lượng đại kiếp lần này là ai? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 3 tỷ năm. Đây ít nhất cũng là chuẩn thánh. Trái tim Hàn Tuyệt run lên. Tiếp tục. Ý thức của Hàn Tuyệt trở nên mơ hồ, cấp tốc tiến vào trong huyễn tưởng diễn hóa. Trên một đại điện bị tàn phá, một bóng người trôi nổi giữa không trung, quanh người quấn đầy hào quang đủ loại màu sắc, như rồng như rắn. Đây không phải là Chu Diễn Ngọc Đế. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quả nhiên thằng nhãi này đã ra tay, hắn ta không phải chỗ dựa sau lưng thiên đế sao? Hắn ta thắng vậy sao thiên đế lại chết? Chẳng lẽ thiên đế bị hắn ta coi thành vật hy sinh? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Một bóng người bỗng nhiên bước vào trong đại điện, là một vị thiên tướng khí phách cực mạnh, chính là thiên thần tướng. Hàn Tuyệt không nhận ra thiên thần tướng. Thiên thần tướng đi tới quỳ xuống trước mặt Chu Diễn Ngọc Đế, ôm quyền nói, bệ hạ, luân hồi tiên đế đã bị xử tử. Chu Ngọc Đế không bất ngờ, chỉ nói, thanh lý chúng sinh thiên đạo, giết hết toàn bộ, trẫm muốn sáng tạo nên một thế giới thiên đạo hoàn toàn mới. Nhưng thiên đạo, trẫm đã ngăn cản thiên cơ, ngươi cứ việc đi làm. Vâng. Thiên thần tướng đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt nổi điên, tại sao lại muốn đổ thế? Có phải những đại năng thắng trong vô lượng đại kiếp đều có tâm lý vặn vẹo? Sau đó huyễn tưởng diễn hóa vỡ vụn. Ý thức của Hàn Tuyệt trở về hiện thực. Ta muốn biết tại sao Chu Diễn Ngọc Đế muốn giết thiên đế. Hắn đã thông minh hơn, một câu hỏi hai vấn đề. Vừa xác định thiên đế có phải bị Chu Diễn Ngọc Đế giết hay không, nếu đúng thì động cơ của Chu Diễn Ngọc Đế là gì? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Chỉ là mưa bụi. Hàn Tuyệt lại tiến vào trong huyễn tượng diễn hóa. Vẫn là tòa cung điện kia, nhưng chưa bị tàn phá. Hàn Tuyệt đoán đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế ngồi ngay ngắn trên cao, trong điện tụ tập hơn 10 vị tiên thần. Mấy người đại thần tướng, Kỳ Thần Tiên, Phương Lương, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo cũng có mặt. Thiên đế mặt không cảm xúc, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, lóe lên sát cơ. Thiên đế, ngươi thực sự muốn phản bội trẫm? Giọng nói của Chu Diễn Ngọc Đế bỗng vang lên trong điện, khó có thể tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Thiên đế lạnh lùng nói, không phải trẫm phản bội ngươi, là ngươi phản bội thiên đình, phản bội thiên đạo. Chúng tiên thần trên điện nhìn xung quanh, đa số đều kinh hoàng. Chu Diễn Ngọc Đế cười khẩy nói, rốt cuộc thiên đình là thiên đình của đạo tổ, hay là thiên đình của thiên đạo? Những chuyện mà thiên đình ngươi quản lý làm ra đều vì thiên đạo ư? Thiên đế nói, suy nghĩ của ngươi quá điên cuồng, trẫm sẽ không diệt chúng sinh để giúp ngươi sáng tạo nên một thế giới thiên đạo, mới thuộc về ngươi. Chu Diễn Ngọc Đế lạnh lùng nói, các thánh nhân cũng đã ngầm cho phép, ngươi lại khư khư cố chấp. Trẫm chỉ nghe theo đạo tổ. Đạo tổ sớm đã không còn, hắn đã dung hợp với thiên đạo, tuy hai mà một. Vậy trẫm càng nên bảo hộ thiên đạo. Muốn chết. Chu Diễn Ngọc Đế giận dữ nói, Lăng Tiêu Bảo Điện bắt đầu rung lắc dữ dội. Hình ảnh đến đấy liền vỡ vụn. Hàn Tuyệt cau mày, hóa ra bởi vì lý niệm bất đồng cho nên thiên đế và Chu Diễn Ngọc Đế đối nghịch. Mặc dù lần diễn hóa trước đó đã lộ ra tin tức này, Nhưng Hàn Tuyệt không cảm thấy thiện, chí ít hắn cũng biết Thiên Đế chết trong tay Chu Diễn Ngọc Đế. Tiếp theo có thể đả kích thẳng vào đối phương. Chu Diễn Ngọc Đế rất giống với đại phản phái, mục tiêu của đại phản phái chính là diệt thế. Hàn Tuyệt cảm thấy Chu Diễn Ngọc Đế không hẳn là đang trả thù chúng sinh, mà chỉ vì ham muốn cá nhân, muốn khai sáng ra một thế giới thiên đạo thuộc về hắn ta, vậy không phải hắn ta chính là thiên đạo rồi sao? Nghĩ hay lắm. Hàn Tuyệt chú ý một chuyện. Chu Diễn Ngọc Đế nói các thánh nhân đều ngầm cho phép. Nếu là thật, nghĩ thôi đã sợ. Chẳng lẽ đây là ván cờ giữa các thánh nhân và đạo tổ? Mọi người đều biết đạo tổ chính là đại năng truyền bá tu hành chi đạo cho chúng sinh thiên đạo, cũng là vị thánh nhân đầu tiên trong thiên địa, là người dẫn đường cho tất cả sinh linh. Từ dựa vào những tin tức thu được trước đây, Hàn Tuyệt đoán, đạo tổ biến mất hẳn là vì muốn đột phá lên cảnh giới càng mạnh hơn, dung hợp với thiên đạo. Lật đổ thiên đạo chứ không phải lật đổ đạo tổ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trận vô lượng đại kiếp này càng ngày càng nguy hiểm. Không được. Hàn Tuyệt nhất định phải tranh thủ thành tựu đại la, bằng không khó có thể tự bảo vệ mình. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên lạc với thiên đế. Chẳng bao lâu sau, thần niệm được kết nối thành công. Bệ hạ, gần đây thế nào? Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề. Thiên đế đáp lại, vẫn ổn, thiên đình xuất hiện một vài rắc rối nhưng không ảnh hưởng nhiều. Giọng điệu của hắn ta có vẻ uể oải. Đúng rồi, trẫm quyết định chọn đồ tôn của ngươi Phương Lương trở thành thiên đế đời kế tiếp, chuẩn bị bồi dưỡng hắn. Thiên đế nói ra lời không khiến người ta kinh ngạc thì chết cũng không yên, tay Hàn Tuyệt run lên, suýt nữa đã đánh rơi thiên đạo lệnh. Phương Lương sẽ là thiên đế kế nhiệm. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải là đại thần tướng sao? Hàn Tuyệt cảm thấy rất bất ngờ, mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu Phương Lương trở thành thiên đế, vậy ẩn môn và thiên đình càng khó có thể phủi sạch quan hệ. Thiên đế muốn gài bẫy hắn sao? Thiên đế nói, thiên đình cần thiên đế mới, tốt nhất là một con rối nhỏ yếu, có thể khiến cho các thế lực khác nới lỏng cảnh giác. Còn trẫm thì lui ra phía sau màn, tiếp tục chống đỡ thiên đình. Sở dĩ thiên đình vẫn loạn trong giặc ngoài chính là vì trẫm luôn nằm ở ngoài sáng. Bây giờ ngươi mới biết được sao? Hàn Tuyệt rất muốn châm chọc, nhưng hắn nhịn được. Hắn nghi ngờ hỏi, ngài chỉ thoái vị mà thôi, sao kẻ địch có thể thả lỏng được? Trẫm sẽ giả chết. Chết trong tay ai? Trong lòng Hàn Tuyệt dâng lên cảm giác không ổn. Hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt suýt chút nữa đã chửi ầm lên. Tại sao lại là lão tử? Lão tử chuyên cõng nồi. Hàn Tuyệt cố gắng nén giận, hỏi, như vậy có phải sẽ khiến hắc ám cấm chủ được lợi không? Rất nhiều đại năng đã chết trong tay hắn. Trẫm muốn tâng bốc hắc ám cấm chủ lên. Giọng điệu của thiên đế đầy vẻ ngạo nghễ. Hàn Tuyệt nghe thấy mà không biết nói gì hơn. Hàn Tuyệt không dám nói giúp cho hắc ám cấm chủ, sợ mình bị bại lộ, chỉ có thể cam chịu. Thiên đế nói cho ngươi biết là để ngươi an tâm, tránh để khi trẫm ngã xuống ngươi lại lo lắng. Ta đã biết, bệ hạ cẩn thận. Ừ, thần niệm bị cắt đứt. Hàn Tuyệt buông thiên đạo lệnh xuống, lâm vào muộn phiền vô tận. Hắn không muốn nhập kiếp, thế nhưng vẫn luôn bị mệnh số sai khiến. Cho dù Hàn Tuyệt cẩn thận, thậm chí là nhát gan, nhưng bất kể là ai đi nữa, chỉ cần có thể uy hiếp tới tính mạng hắn, hắn sẽ không nhân từ nương tay. Chu Diễn Ngọc Đế chuẩn bị đổ thế, tất nhiên làm vậy sẽ uy hiếp đến Hàn Tuyệt. Dù Hàn Tuyệt có trốn vào trong hắc ám cấm khu, nhưng đồ đệ và đạo lữ của hắn vẫn còn ở tiên giới. Mặt khác, khi chư thiên vạn giới không còn, ai có thể đảm bảo Chu Diễn Ngọc Đế sẽ không nhắm tới hắc ám cấm khu? Sau khi tàn sát chúng sinh, chắc chắn đạo hạnh của Chu Diễn Ngọc Đế sẽ tăng lên, toàn bộ khí vận thiên đạo đều được đổ vào trong cơ thể hắn ta, sao hắn ta có thể không mạnh được? Phải giết chết Chu Diễn Ngọc Đế. Ánh mắt của Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Có điều trước đó phải thăng lên đại la. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trong vũ trụ thần bí hôn ám, một thái dương tinh thật lớn bốc cháy hừng hực. Bên ngoài thái dương tinh có một bóng người vô cùng nhỏ bé, như một hạt cát. Hắn ta bị từng sợi xích dài hẹp quấn lấy, không thể dãy giụa. Người này đúng là Chu Phàm, thân thể hắn ta trần trụi, cơ bắp gồng lên, khuôn mặt dữ tợn, kiên nhẫn chịu đựng dày vào người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của Đế Lãm Thiên bỗng nhiên vang lên, nghĩ thông suốt chưa? Chu Phàm giận dữ hét, cút con mẹ ngươi đi, lão tử tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Đế Lãm Thiên cười trêu tức, nói, ta muốn giết ngươi rất đơn giản, thổi một hơi ngươi sẽ chết. Ngươi số mệnh lận đận, chẳng lẽ ngươi có thể cam lòng từ bỏ tất cả mà ngươi khổ cực lắm mới có được? Chu Phàm đỏ mắt, mắng, ngươi thì biết cái gì? Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện. Đế Lãm Thiên im lặng. Lúc này thái dương chân hỏa của thái dương tinh bùng lên, điên cuồng thiêu cháy Chu Phàm đau đớn đến mức gào thét liên tục. Trong ánh mắt Chu Phàm không có sợ hãi, chỉ có lửa giận vô tận. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn ta chợt nghĩ đến Hàn Tuyệt. Nếu là Hàn Tuyệt sẽ khuất phục sao? Sẽ không. Hàn Tuyệt là một người rất kiên định. Trước kia không ai có thể lay động được ý chí của Hàn Tuyệt, lúc ấy hắn ta chỉ cho rằng Hàn Tuyệt nhát gan. Sau đó thần tiên hạ phàm, thanh lý phàm gian, Hàn Tuyệt dũng cảm đứng ra, một khắc ấy, hắn ta mới hiểu rõ một điều. Hàn Tuyệt không hề nhát gan, chỉ là hắn có suy nghĩ của riêng mình mà thôi. Ta không thể để hắn xem thường ta còn muốn vượt qua hắn. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, bên ngoài cơ thể hiện ra hồng văn quỷ dị, vậy mà lại bắt đầu hấp thu Thái Dương chân hỏa. Thời gian thấm thoát, 40 năm đã trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn luôn bế quan tu luyện, chạy nước rút tới lục huyền thần nguyên. Cho đến một ngày, Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi nguyền rủa thiên đình, mưu hại trẫm nguyện dùng khí vận thiên đế để nguyền rủa ngươi, cho dù tự vẫn cũng không tiếc. Giọng nói của thiên đế bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói tràn ngập lửa giận. Hàn Tuyệt không khỏi cảm thán. Đúng là diễn viên giỏi. Tiếp đó hắn nhìn thấy một bưu kiện. Bạn tốt của ngươi thiên đế đã tự vẫn, thân tử đạo tiêu. May mắn còn lưu lại một tia thần hồn trong trí bảo đại lão, đúng là đại lão, chỉ giỏi lừa dối. Hàn Tuyệt đoán chừng chư thiên vạn giới lại bắt đầu rơi kim vũ, dị tượng khi đại la ngã xuống. Rất nhanh, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một bưu kiện nữa. Đồ tôn của ngươi Phương Lương trở thành thiên đế của thiên đình, được khí vận thiên đế, công đức thiên đạo thể hồ quán đỉnh, thật sự trở thành thiên đế rồi. Tâm trạng của Hàn Tuyệt rất phức tạp, hắn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới thiên đế kế nhiệm lại là Phương Lương. Dưới cái nhìn của hắn, đó phải là đại thần tướng, hoặc là hạo thiên, hay là do trước đó không lâu đại thần tướng mới bị thương nặng. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, sau khi xác định ảnh chân dung của thiên đế vẫn còn, hắn lại tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, mọi người trong ám môn đang thảo luận về chuyện này. Việc thiên đế ngã xuống tạo ra ảnh hưởng quá lớn, lại còn liên quan đến Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ này cũng mạnh mẽ thật, một thân một mình đấu với toàn bộ thiên giới. Hắc Ngục Kê nói to. Mộ Dung Khởi thở dài nói, thiên đế vốn rất cường đại, Hắc Ám Cấm Chủ quả thật không đơn giản. Lệ Giao hỏi, có khi nào chỉ là diễn trò không? Muốn tránh nguy hiểm. Sở Thế Nhân nói, không đến mức ấy, nếu diễn như vậy thiên đình cũng phải hao tổn khí vận, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị kẻ địch bỏ đá xuống giếng? Những người khác cũng đang thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau. Hàn Tuyệt quyết tâm tu luyện cho nên không chú ý đến tình hình của tiên giới, thậm chí cũng không báo mộng cho Phương Lương. Phương Lương không chịu trở về đã biểu lộ rõ ý chí. Cho dù Phương Lương có chết ở bên ngoài, Hàn Tuyệt cũng không quan tâm. Hắn không thiếu nợ Phương Lương, ngược lại, người hắn cứu giúp nhiều nhất chính là Phương Lương, hắn ta còn phiền hơn cả nữ nhân. Nếu không nhờ Hàn Tuyệt ra tay, không biết Phương Lương đã chết bao nhiêu lần. Khoảng 17 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đang tu luyện đột nhiên bị đả động, có người đang triệu hoán hắn, tới từ hỗn độn lĩnh vực. Hàn Tuyệt suy nghĩ, vẫn quyết định đến gặp Đạo Chí Tôn. Nhiều năm không gặp, không phải hắn ta lại muốn đưa cơ duyên đấy chứ. Đi vào hỗn độn lĩnh vực đen nhánh, Hàn Tuyệt chỉ thấy bóng dáng Đạo Chí Tôn, hai người đều không thể thấy rõ đối phương. Ngoại trừ Đạo Chí Tôn, còn có một bóng dáng khác. À, người mới sao? Đạo Chí Tôn nói, vị này là đạo hữu vừa thức tỉnh thể chất hỗn độn, đến từ nhân tộc. Hàn Tuyệt đánh giá bóng dáng này, không phân biệt được là nam hay nữ, cũng không cách nào thấy rõ dáng vẻ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hình như vị thiên kiêu nhân tộc này cũng không giỏi ăn nói, hắn ta không nói gì. Lần này, Đạo Chí Tôn nói, không phải lại là cơ duyên đấy chứ. Hàn Tuyệt cắt ngang lời hắn ta, hỏi, Đạo Chí Tôn xấu hổ. Mí mắt Hàn Tuyệt chớp giật liên hồi, đúng thật à? Hắn trực tiếp rời khỏi hỗn độn lĩnh vực. Đạo Chí Tôn im lặng, thiên kiêu nhân tộc không nhịn được nói, hắn không nể mặt ngươi tới thế sao? Hắn là ai vậy? Quá ngông cuồng. Đạo Chí Tôn giả vờ ho khan một tiếng, nói, hai lần trước ta đi tìm hắn, hắn đều cự tuyệt, cuối cùng ta còn phải nhờ hắn mới có thể thoát thân được. Hắn cho rằng cơ duyên của ta đều cất chứa nguy cơ. Thiên kiêu nhân tộc im lặng. Một lúc lâu sau, thiên kiêu nhân tộc mở miệng nói, xin lỗi, đạo huynh, ta cũng không đi. Đạo Chí Tôn. Hắn ta giả vờ ho một tiếng, nói, lần này không có nguy cơ. Nếu có thì sao? Chúng ta có thể dựa vào hỗn độn lĩnh vực. Để khiến vị đạo hữu vừa rồi đến cứu chúng ta. Người đang nghiêm túc sao? Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ trong lòng. Người thức tỉnh thể chất hỗn độn vừa nãy là ai? Phải tìm hiểu trước một chút. Nếu lỡ đối phương là kẻ địch thì phải giết sớm một chút. Nếu không phải kẻ địch, về sau cũng có thể để ý một chút. Không cần tùy tiện là mất lòng. Cần khấu trừ 800.000 năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Chỉ có 800.000, xem ra tu vi của tên này cũng không mạnh. Cao nhất cũng chỉ chừng thần cảnh mà thôi. Tiếp theo, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ. Triệu Hiên Viên, Tam Huyền Thần Nguyên, Hậu Duệ Nhân Hoàng, đệ tử Thánh Nhân, lúc sinh ra từng được dung hợp với thần hồn của Nhân Hoàng, được nhân tộc cải tạo, tiến hóa thành thể chất hỗn độn, khí vận hùng hậu, trời định là nhân tộc chi hoàng đệ tử của thánh nhân. Bối cảnh không đơn giản chút nào. Xem ra tên này sẽ trở thành đại lão của thời đại tiếp theo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ thầm, thật ra hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tam huyền thần nguyên, cũng bình thường. Chỉ cần tu vi yếu hơn hắn thì sẽ không thể vượt qua hắn được. Tu luyện đến bây giờ, chút tự tin ấy Hàn Tuyệt vẫn phải có. Thể chất hỗn độn thì thế nào, hắn còn có thể chất hồng mông đấy. So dọc, hắn khó có thể vượt qua đại lão, nhưng so ngang, hắn sợ cái gì? Cảnh giới ngang nhau, Hàn Tuyệt là có tư chất tu hành nhanh nhất. Trừ khi thiên đạo cho phép đi cửa sau. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Trong vòng 300 năm phải đạt tới lục huyền thần nguyên, sau đó trùng kích cảnh giới đại la. Bên kia, trên tiên giới phong vân biến hóa, thiên đế ngã xuống khiến thiên đình rung chuyển, không ít thần tiên phản bội thiên đình. Nhiều năm trôi qua, Phương Lương thiên đế mới nhậm chức, trở thành trò cười, bởi vì hắn ta chỉ mới đạt tới tiên đế. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều sinh linh xem thường thiên đình. Hắc ám cấm chủ lại trở thành đề tài nóng hổi trong chúng tiên, kéo dài mãi không giảm. Đối với phàm gian, 17 năm rất dài, nhưng đặt ở tiên giới lại rất ngắn ngủi. Phương Lương vừa mới nhậm chức, còn đang phiền não xem phải làm sao để trở thành một thiên đế tốt. Lăng Tiêu bảo điện. Thần tiên tụ tập, tất cả đều nhìn lên Phương Lương đang ngồi trên đế tọa. Hắn ta đã khoác thêm tôn bào của thiên đế, khí chất cũng trở thành tràn ngập cảm giác áp bức. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Kỳ Tiên Thần, Hoàng Cực Hạo, Đại Thần Tướng, Thiên Thần Tướng, Vũ Thần Tướng. Trong điện có mấy trăm bóng dáng đang đứng. Kỳ Tiên Thần nhìn chằm chằm Phương Lương với ánh mắt khích lệ. Phương Lương chậm rãi mở miệng nói, lần đầu trẫm làm đế, lại gặp phải lượng kiếp, sau này mọi việc còn phải bàn bạc với các vị thần tiên. Nhưng có một điều, thiên đình vĩnh viễn là người chấp pháp của thiên đạo, vĩnh viễn lấy việc bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Các thần tiên đều quỳ xuống, hô to bệ hạ anh minh. Chỉ có hai đệ tử nhân giáo là không quỳ xuống. Đối mặt với thiên đế trước kia bọn hắn còn chưa từng quỳ xuống, dù sao bọn hắn cũng không phải người của thiên đình, chỉ tới để giúp đỡ thiên đình mà thôi. Nay thiên đình phải củng cố các địa vực hiện hữu, tạm thời ngừng chiến với nhân tộc. Thần tiên vốn nên che chở nhân tộc, cho dù là vì lý do gì cũng không nên đối địch với nhân tộc. Thần tiên không phải bạo quân, cũng không phải đồ tể. Phương Lương tiếp tục nói, lời này khiến cho mọi người xôn xao. Khai chiến với nhân tộc là mệnh lệnh cuối cùng của thiên đế thượng nhiệm, nhưng Phương Lương vừa lên ngôi đã bác bỏ, xem ra hắn ta cũng không phải loại lương thiện. Trên mặt Lý Đạo Không hiện lên ý cười, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng có không ít thần tiên nhìn về phía hắn ta. Trong trận chiến với nhân tộc, Lý Đạo Không là thủ lĩnh bên phe ủng hộ. Ta cảm thấy có thể cảnh cáo với nhân tộc thế là đã đủ. Nhân giáo ủng hộ cách sắp xếp của Phương Thiên Đế. Lý Đạo Không bỗng nhiên mở lời, lời này vừa phát ra đã dọa sợ không ít tiên thần. Sao đột nhiên nhân giáo lại phản chiến? Đợi đã. Hay là... Ánh mắt đám thần tiên nhìn về phía Phương Lương và Lý Đạo Không đã trở nên khác lạ. Khó trách Phương Lương có thể đăng đế, thì ra sau lưng hắn ta có Lý Đạo Không. Đoán chừng Thiên Đế muốn cột thiên đình và nhân giáo lại với nhau, cho nên mới lựa chọn Phương Lương. Trong lúc nhất thời, đám thần tiên không dám khinh thường Phương Lương nữa. Vẻ mặt Phương Lương vẫn không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn ta lại rất kinh ngạc. Hắn ta vốn tưởng Lý Đạo Không rất khó trị, không ngờ Lý Đạo Không lại ủng hộ hắn ta. Sao lại thế này? Là sắp xếp của thiên đế sao? Lại 30 năm trôi qua, Hàn Tuyệt chợt có ý tưởng, bèn báo mộng cho thiên đế. Hắn luôn cảm thấy thiên đế, nói rõ sự thật thiên đế giả chết cho hắn là đang cố ý dò xét. Rất nhanh, hai người đã tiến vào bên trong mộng cảnh. Lại gặp hắc ám cấm chủ, nhưng thiên đế không có chút hốt hoảng nào. Hàn Tuyệt ra vẻ trào phúng, nói, ngươi cho rằng chuyện ngươi giả chết có thể giấu được ta sao? Thiên đế hỏi, làm sao ngươi đoán ra được? Lúc trước tổ đồ cũng giả chết, nhưng ta đã làm cho hắn chết thật. Hàn Tuyệt nói một cách cao thâm mặt chắc. Thiên đế khẽ cau mày. Hắn ta không nghi ngờ lời của Hàn Tuyệt, với tu vi của tổ đồ mà bị nguyền rủa đến chết, quả thật rất khả nghi. Có điều đã lâu như vậy rồi, số mệnh của tổ đồ vẫn không thấy đâu, có thể hắn ta đã chết thật. Nghe nói trong cửu u luyện ngục xuất hiện bóng dáng của tổ đồ. Nhưng hắn ta cho rằng đó là kế dụ địch của Kim Ô thần tộc, nhằm lừa thần cung vào trong. Sự thật cũng đúng là như thế, sau khi tu sĩ thần cung tiến vào cửu u luyện ngục thì không còn trở ra nữa. Theo như lời đệ tử Tiệt giáo, bọn hắn đều bị Kim Ô thần tộc trấn áp. Thiên đế híp mắt nói, ngươi muốn nhắm vào trẫm, không phải là ngươi nhắm vào ta sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi trở thành quân cờ của ta. Đây là cách mà Hàn Tuyệt nghĩ ra, nếu không đưa ra động cơ. Sớm muộn gì thiên đế cũng sẽ nghĩ hắc ám cấm chủ là hắn, còn có thể ngấm ngầm hãm hại hắn. Thiên đế lại cau mày, trong mắt bùng lên lửa giận. Hàn Tuyệt nói, thật ra ta với ngươi đều giống nhau, đều muốn bảo vệ thiên đạo thịnh thế do đạo tổ khai sáng.